Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338: Thế giới trung tâm. Chương 84: Thế giới trung tâm đêm khuya. Đổ rác thời điểm Bành Gia Đình lại nhịn không được đi vào kia cửa sổ trước. Cái này đã không biết là nàng lần thứ mấy trải qua kia phiến cửa sổ. Mỗi lần đi ngang qua thời điểm nàng đều sẽ nhịn không được ngừng chân. Tại không có gặp được Điền Điền trước, nàng từng là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng, có hạnh phúc mỹ mãn gia đình, phụ thân là cao cấp công trình sư, thường xuyên xuất ngoại, mỗi lần trở về đều sẽ cho nàng mang một chút đồ chơi nhỏ, để nàng có thể tại đồng học tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang. Lại thêm nàng ngọt ngào bề ngoài cùng ưu dị thành tích, để nàng một mực giống như chúng tinh cùng nguyệt tiểu công chúa đồng dạng. Thẳng đến có một ngày, cái kia gọi là Điền Điền nữ hài nhi xuất hiện, nàng là như vậy lóa mắt, tựa như là một viên càng sáng hơn hàng tinh, lập tức hấp dẫn đi chung quanh tất cả chú ý. Bành Gia Đình phát hiện mình có đồ vật đối phương đều có, mà lại so với mình càng tốt hơn Điền Điền phụ thân so với nàng phụ thân chức vụ cao. Xuất ngoại số lần cũng càng tấp nập, Điền Điền tướng mạo so với nàng càng xinh đẹp, thành tích học tập cũng càng tốt, mà lại vừa vào học liền bị bạn cùng lớp cùng một chỗ tuyển thành ban trưởng. Mặt khác những cái kia nàng không có đồ vật đối phương cũng tương tự có. Bành Gia Đình phụ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, phụ thân mang theo nàng tái hôn, rất nhanh liền có một cái đệ đệ. Gia gia của nàng cùng nãi nãi rõ ràng càng ưa thích nàng cái kia tiểu đệ đệ. Người một nhà đều vây quanh ở đệ đệ bên người. Mụ mụ mặc dù đối nàng cũng không tệ lắm, nhưng càng nhiều giống như là một loại khách khí, không muốn gánh vác ác độc mẹ kế thanh danh, nhưng mà trong đó cũng không có nhiều ít ôn nhu, mà duy nhất quan tâm phụ thân của nàng lại luôn luôn không ở nhà. Không có ai biết, cái kia trong mắt mọi người có được vô hạn sủng ái tiểu công chúa về đến nhà lại là căn bản không có người quan tâm không khí người, nhưng là đây hết thảy Bành Gia Đình đều có thể chịu đựng. Bởi vì nàng còn có trường học, nàng sau cùng càng tránh gió, ở nơi đó nàng còn có thể một lần nữa biến thành tiểu công chúa. Tựa như mặc vào giày thủy tinh cô bé lọ lem, thoái hưởng thụ người bên ngoài hâm mộ và tán dương, trở thành tầm mắt tiêu điểm. Chuyện này đối với nàng tới nói mang ý nghĩa hết thảy. Nhưng mà từ một ngày kia trở đi, thế giới trung tâm phát sinh di chuyển. Cái kia tên là Điền Điền nữ sinh không lưu tình chút nào hút đi vốn thuộc về nàng ánh sáng cùng nhiệt. Nàng là lão sư trong mắt sinh viên khuôn mẫu, trong đám bạn học tranh nhau sùng bái cùng bắt chước đối tượng. Nhất cử nhất động của nàng đều hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Điền Điền hôm nay mặc đôi giày mới tử, thật là dễ nhìn, ta cũng muốn. Đâm xong đuôi ngựa, Điền Điền tựa như thiên sứ đồng dạng đáng yêu đâu. Điền Điền kém chút đến trễ, thở hồng hộc chạy vào phòng học, đỏ bừng khuôn mặt cũng nhìn rất đẹp đâu. Điền Điền, hôm nay bài tập là cái gì? Điền Điền, cao su cho ta mượn dùng một chút có được hay không? Điền Điền, có thể hay không cùng ngữ văn lão sư nói nói, để nàng thiếu bố trí điểm bài tập, ngươi đi nói lời khẳng định có tác dụng đi. Điền Điền, Điền Điền, vì cái gì khắp nơi đều là cái tên này? Liền ngay cả những cái kia học sinh kém nhóm cố ý nghịch ngợm gây sự cũng là vì hấp dẫn đến Điền Điền chú ý, những cái kia nhìn qua lại xuẩn lại ngốc làm quái động tác đều chỉ là vì đổi lấy Điền Điền một câu thật tốt nghe giảng bài trách cứ, sau đó bị huấn nam sinh liền sẽ cười ngây ngô trên nửa tiết khóa. Thậm chí liền ngay cả Bành Gia Đình thả ra đại chiêu, đem ba ba mua cho nàng bị sô-cô-la đưa đến trường học, phân phát cho người bên cạnh. Dĩ vãng lúc này tất cả mọi người sẽ mang ơn, tán dương nàng có cái tốt ba ba, nhưng mà lần này nàng đạt được đáp lại lại là cái gì đó, hương vị cũng liền như thế, không có Điền Điền lấy ra ăn ngon. Đình Đình ba ba của ngươi có phải hay không mua đến hàng giả a? Bành Gia Đình nắm lấy bút chì ngón tay là như vậy dùng sức. Dùng sức đến đốt ngón tay đều trắng bệch. Nàng chán ghét qua đệ đệ. Chán ghét qua một mực vây quanh đệ đệ chuyển ra ra cùng nãi nãi. Chán ghét qua vĩnh viễn không ở nhà ba ba. Chán ghét qua rời đi mẫu thân. Nhưng là nàng chưa từng có giống bây giờ chán ghét như vậy qua một người. Những cái kia chán ghét lấp kín trên người nàng mỗi một cây mạch máu. Tóc tựa như muốn từ trong thân thể của nàng phun ra ngoài đồng dạng. Vì cái gì? Vì sao lại có một đời người xuống tới liền có được toàn bộ thế giới? Thật giống như toàn bộ vũ trụ hạnh phúc đều bị nàng một người cho độc chiếm. Thế giới này vì sao lại như thế không công bằng? Chỉ là nghĩ đến cũng làm người ta muốn nổi điên. Cho nên đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Một thanh âm từ Bành Gia Đình sau lưng vang lên. Nàng quay đầu, phát hiện là lúc chiều đụng phải cái kia đại ca ca. Bành Gia Đình không thích đối phương, nhất là đối phương cặp mắt kia, giống như là có thể thấy được nàng trong lòng đang suy nghĩ gì đồng dạng. Thế là nàng quay đầu chuẩn bị hướng lên lần đồng dạng rời đi. Người biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Cha mẹ của nàng, gia gia, nãi nãi, bọn hắn sẽ một cái tiếp một cái chết mất. Nàng cũng sẽ như người mong muốn vượt qua cuộc sống bi thảm. Bị những thân thích khác nhận nuôi, triệt để rời đi thế giới của ngươi. Nàng có lẽ sẽ chuyển sang nơi khác đi học. Có lẽ căn bản không có cách nào lại thích ứng trường học sinh hoạt. Nhưng ta đoán những chuyện này ngươi cũng không quan tâm. Nhưng mà tiếc nuối là dù vậy, tại ngươi bỏ ra thời gian lâu như vậy cùng tinh lực về sau, ngươi vẫn như cũ không chiếm được mình nghĩ đến đồ vật. Trương Hằng thản nhiên nói. Bành Gia Đình dừng bước. Hiển nhiên Trương Hằng câu nói sau cùng đưa tới chú ý của nàng. Ngươi căn bản không biết mình ở trong mắt người khác là cái dạng gì đúng không? Trương Hằng thanh âm tại tiếp tục, tại trong gió đêm nghe phá lệ băng lãnh. Trên thực tế cho tới bây giờ liền không có người thích qua ngươi. Trước đó mọi người ca ngợi ngươi chỉ là bởi vì ngươi mang tới những cái kia ngoại quốc đồ ăn vặt. Nhưng kỳ thật ngươi ở những người khác trong mắt tựa như thằng hề đồng dạng. Mỗi ngày tan học ngươi cũng là trong lớp cái cuối cùng mới bị tiếp đi. Giữa trưa tại nhà ăn lúc ăn cơm căn bản không có người nguyện ý ngồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi tự cho là giấu giếm cực kỳ tốt. Nhưng trên thực tế những người khác biết trong nhà người chân thực tình huống. Biết ba ba của ngươi cùng mẹ của ngươi ly hôn. Mà gia gia nãi nãi của ngươi đem tất cả yêu mến đều cho đệ đệ của ngươi. Không có người quan tâm ngươi tồn tại. Coi như không có Điền Điền, còn sẽ có Lị Lị, Nam Nam. Tùy tình cái gì người đều sẽ so ngươi càng được hoan nghênh. Trương Hằng dừng một chút. Ngươi không tin ta, cảm thấy ta chỉ là tại đe dọa ngươi. Là bởi vì ta không phải bạn học của ngươi. Không hiểu rõ ngươi cùng ngươi người chung quanh sao? Không quan hệ, ta tìm được hiểu rõ ngươi người. Trương Hằng nói xong, một cái thân ảnh nho nhỏ từ phía sau hắn đi ra. Thần sắc có chút xoắn xuýt. Nàng là Lưu Minh muội muội Lưu Vũ Vi. Cùng Bành Gia Đình vẫn là Điền Điền đều là một lớp trên đồng học. Bành Gia Đình khi nhìn đến nàng sau hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập. Lưu Vũ Vi há to miệng, ta, bình thường kỳ thật có chút sợ hãi ngươi. Câu nói này tựa hồ tiêu hết nàng tất cả khí lực. Nói xong nàng lại trốn đến Trương Hằng sau lưng. Bành Gia Đình sắc mặt trắng bệch. Trương Hằng nói không sai. Trước đó hắn nói kia một trận lời nói Bành Gia Đình cũng không quá tin tưởng. Thẳng đến Lưu Vũ Vi xuất hiện. Nàng mới giống như là bị người một quyền nện vào trên mũi. Bành Gia Đình không thể không đối mặt một cái để nàng vô cùng sợ hãi hiện thực. Đó chính là nguyên lai trên thế giới này căn bản không có người thích nàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.